Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, tổ đội đánh phó bản. Một đám dân mạng hô hoán đánh hỏa diễm chi huyết tiếng hô tối cao. Kỳ Kỳ cười nói, ta hỏi một chút, nhìn Lưu Tô Đại Thần có thời gian hay không? Nói nàng liền cho Tô Dương phát cái tin nhắn riêng. Tô Dương lập tức trả lời nói, có thời gian, chỉ cần là ngươi sự tình, lúc nào cũng có thời gian. Kỳ Kỳ cười nói, vậy chúng ta tại Hỏa Diệm Sơn tập hợp đi. Tô Dương cười nói, ngươi đến Hỏa Diệm Sơn lại thông báo ta đi, ta thiết trí tọa độ, có thể lập tức truyền tống đi qua. Được, kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục giết quái hái thuốc. Tại tiếp vào Kỳ Kỳ thông báo về sau, Tô Dương lập tức truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn phụ cận. Tiếp lấy ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay lên núi. Tại cấp 90 đoàn đội phó bản cửa vào, Tô Dương nhìn đến người quen. Tiểu Hồng quật khởi tuyệt thế vô song bọn người cũng ở nơi đây. Tô Dương hạ xuống, hướng mọi người chào hỏi nói, mọi người tốt à. Đây là muốn đánh hỏa diễm lò luyện sao? Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, ngươi có muốn không? Ha ha, Tiểu Hồng cái gì thời điểm cũng biết nói chuyện cười, ta chính là đến xem. Tô Dương cười ha hả cười nói, các ngươi chiến trận này là thật muốn đánh hỏa diễm lò luyện a? Đúng vậy a, Tiểu Hồng quật khởi nói, cho nên mới hỏi ngươi có muốn hay không. Không có thời gian, Tô Dương cười hỏi, các ngươi một mực tại đánh hỏa diễm lò luyện sao? Mỗi ngày đều tại đánh. Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, đã đánh tới cái thứ ba boss trước mặt, có thể là bởi vì không cách nào kháng trụ boss hỏa diễm đốt cháy. Vừa tới gần boss lượng máu thì tàn. Tô Dương cười nói, liền ngươi đều nói như vậy, độ khó kia khẳng định không nhỏ. Chúc các ngươi thành công. Quay đầu gặp lại, nói hắn lấy tay vỗ vỗ tử diễm lôi rực mã lưng. Chiến mã huy động hai cánh bay lên bầu trời. Phong cách muốn chết, đến cấp 95 phó bản cửa vào. Tô Dương rất mau nhìn gặp Kỳ Kỳ. Tử diễm lôi rực mã rơi xuống Kỳ Kỳ trước mặt. Tô Dương vừa cười vừa nói, đi thôi, tiến bản. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi đem mặt nạ đeo lên a. Ta muốn mở trực tiếp. Được, Tô Dương cho mình đeo lên một chương tiểu quỷ mặt nạ. Sau đó cùng Kỳ Kỳ cùng một chỗ tiến vào phó bản. Hỏa diễm chi huyết độ khó khăn tương đối cao. Boss có 3 cái, quái tinh anh boss xanh cũng tương đối nhiều. Cái này phó bản so sánh ỷ lại mục sư. Còn tốt trong đội ngũ có Hoa Thiên Thiên cái này siêu cấp mục sư. Cái này cho Tô Dương đầy đủ lực lượng. Đương nhiên, Tô Dương cũng có năng lực tự vệ. Đánh tiểu quái thời điểm hắn đều là đẩy mạnh đi qua. Băng Diễm Phượng Hoàng cung băng linh đoạt huyết cho hắn đẩy mạnh tiền vốn. Nhìn Tô Dương đánh phó bản cảm giác có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung. Người chơi bình thường không đạt được hắn loại trình độ kia. Nhưng nhìn lấy Tô Dương đánh vẫn là rất có vị đạo. Tuy nhiên chúng người chơi không cách nào học tập, nhưng nhìn lấy đặc sắc a, một đường giết tới cơ sở, boss đều là do tiểu quái đánh. Cái này khiến đến Kỳ Kỳ phòng trực tiếp quan sát nhân số tăng vọt. Vì Kỳ Kỳ kiếm lời không ít người khí. Lão Tô, chúng ta hôm nay muốn đánh hỏa diễm lò luyện, tới sao? Bất bại ma thần đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương chính tại khiêu chiến huyết diễm cự nhân. Tiếp vào tin tức về sau lập tức trả lời nói, chờ ta một lát, đang đánh huyết diễm cự nhân. Lập tức xong việc, cái kia chờ ngươi, có thể cho thêm hai cái vị trí sao? Có hai cái bằng hữu. Tô Dương xách cái yêu cầu. Có thể, bất bại ma thần vẫn tương đối tin tưởng Tô Dương. Nếu là Tô Dương mang đến bằng hữu, cái kia chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Có thể mở trực tiếp sao? Tô Dương lại hỏi, bất bại ma thần nói, trực tiếp, ngươi mở trực tiếp. Tô Dương cười nói, một người bạn mở. Bất bại ma thần chần chờ một chút nói, nếu như ngươi có thể xác định đánh qua lời nói ngược lại là không có vấn đề gì. Tô Dương cười, nói, sẽ không có vấn đề gì. Bất bại ma thần nói, vậy chúng ta tại phó bản cửa vào, chờ ngươi. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương toàn lực phát ra chơi ngã huyết diễm cự nhân. Phó bản liền xem như triệt để thông quan. Kỳ Kỳ chạy tới mở bảo Dương, mừng rỡ nói, nhanh như vậy thì thông quan. Lưu Tô người thật đúng là lợi hại. Tô Dương cười nói, cấp 90 đoàn đội phó bản hỏa diễm lò luyện đánh sao? Kỳ Kỳ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, người công hội muốn đánh hỏa diễm lò luyện? Không phải, Tô Dương cười nói, là bất bại gia tộc muốn đánh, ta là đi hỗ trợ. Có thể à? Kỳ Kỳ hưng phấn nói, ta đi, cho ta muốn một cái danh ngạch. Tô Dương cười nói, được, ta lại mời cá nhân. Nói hắn liền tại hảo hữu danh sách bên trong lật đến Tô Tranh. Sau đó hướng phát đi tin tức, Tranh tử, đến Hỏa Diệm Sơn đánh hỏa diễm lò luyện. Hôm nay hẳn là có thể thông quan, cái này có thể có. Ha ha, ta ngay tại Hỏa Diệm Sơn đâu. Chờ ta vài phút, Tô Tranh lập tức trả lời. Tô Dương cười nói, ta tại phó bản cửa vào, chờ ngươi. Tô Tranh nói, tốt, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ lập tức rời đi phó bản. Sau đó cùng đi đến cấp 90 đoàn đội phó bản hỏa diễm lò luyện phó bản cửa vào. Bất bại ma thần lập tức đem Tô Dương cùng Kỳ Kỳ hai người kéo vào đội ngũ. Lão Tô đến. Hôm nay là dự định đến thật a nha, Kỳ Kỳ nữ thần thế mà cũng tới. Đây là cùng Lưu Tô đại đại có một chân tiết tấu sao? Kỳ Kỳ nữ thần tốt, mở trực tiếp không? Bất bại gia tộc bên trong rất nhiều người đều cùng Tô Dương quen biết. Cho nên Tô Dương vừa hiện thân thì có rất nhiều người hướng hắn đánh tới bắt chuyện. Tô Dương phất tay đáp lễ. Vừa đi về phía bất bại ma thần, bất bại chiến thần một hàng vừa cười nói ra. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bất bại ma thần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đã lâu không gặp, người cái này cầm thú lại cùng Kỳ Kỳ nữ thần cấu kết lại. Ta nói Tô Dương, người đến cùng có bao nhiêu bạn gái a? Tô Dương cười ha ha nói, ta nói ta không có bạn gái ngươi tin không? Ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa? Bất bại ma thần hừ nói, thì chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Kỳ Kỳ theo Tô Dương đi tới, nàng hướng mọi người chào hỏi nói, mấy vị lão đại hảo a, mọi người tốt a, nữ thần cũng là nữ thần, nhìn từ xa xinh đẹp, gần nhìn cũng xinh đẹp. Kỳ Kỳ nữ thần tốt. Hôm nay đặc biệt xinh đẹp, phòng trực tiếp mở không? Ta có phải hay không muốn chuẩn bị cái đẹp trai bắn tỉa hình? Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, giống như là đang trưng cầu ý kiến. Tô Dương cười gật đầu, nói ra, mở a, không có việc gì. Bất bại ma thần im lặng nói, ta nói lão Tô, vì phao nữ thần ngươi thật đúng là không thèm đếm xỉa a. Nếu là đả thông không lão tử thì theo ngươi tuyệt giao. Tô Dương đi lên trước ôm lấy bất bại ma thần cổ, cười ha ha nói, không muốn dọa người a, nhỏ mọn như vậy làm gì, hai ta ai cùng ai a. Bất bại ma thần mặt đen lại, à, lão tử đã bị ngươi hố một lần, lần này cần là lại bị ngươi hố lão tử liền không có mặt lẫn vào. Tô Dương cười nói, Yên tâm, ngươi muốn đối ta có lòng tin không phải sao? Bất bại chiến thần lúc này cười nói, không phải còn có một người sao? Đợi lát nữa, Tô Dương cười nói, lập tức tới ngay. Bất bại ma thần im lặng nói, sẽ không phải lại là ngươi cái nào cái bạn gái à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.